Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Khả Hân, câu chuyện Quỷ Chiếm Giữ Thân Xác. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vợ ơi! Tiếng gọi khẽ khẽ bên tai kéo Quyên ra khỏi giấc ngủ say. Cô mở mắt nhận ra người vừa gọi mình chính là Cường, chồng của mình. Đáng nói hơn là kim đồng hồ đã chỉ hơn 6 giờ, tức là chỉ còn hơn nửa tiếng nữa, Quyên phải có mặt tại công ty. Đây, em dậy đây. Anh định gọi em sớm hơn, mà mày nấu bữa sáng cho nên Quyên khuấy đi mất. Không sao đâu, đem dậy đánh răng rửa mặt. Nói thêm một chút về cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ này. Họ quen nhau tính đến nay đã hơn 7 năm. Còn chính thức về chung một nhà thì chỉ mới gần 4 tháng mà thôi. Quyên làm việc cho một công ty bảo hiểm. Thời gian trong ngày hầu hết là ở văn phòng hoặc là đi đến nhà khách hàng để tư vấn. Còn Cường thì hoàn toàn đối nghịch khi công việc của anh là một người chơi game phát trực tuyến trên mạng xã hội. Tuy nhiên dạo gần đây, phía nền tảng đang gặp trục trặc, cho nên tiền lương và lợi nhuận thu được của Cường không mấy khả quan. Mọi chi phí kinh tế đều do Quyên đứng ra lo liệu. Do vậy cô vẫn không chê bai hay là tạo áp lực cho chồng. Nhiều hôm Quyên mua mấy chai bia về nhà, ngồi nhâm nhi với Cường và tâm sự. Anh này, cuộc sống mà đâu có ai mãi thành công được đâu. Phải có thăng trầm lên xuống chứ. Anh yên tâm đi, vợ chồng mình vẫn có thể tiết kiệm một chút là được mà. Cường nghe những lời nói này, Cường quả thật có thêm động lực để phấn đấu. Trở lại thực tại sau khi vệ sinh cá nhân xong, Quyên ra bàn ngồi ăn sáng cùng chồng. Trước khi đi làm, cô còn được Cường chuẩn bị cho một chai nước sâm ướp lạnh kèm với một nụ hôn trên trán đầy tình cảm. Hơn 5 giờ chiều, giờ làm việc trong văn phòng của Quyên đã kết thúc. Tuy nhiên cô vẫn chưa thể về nhà được, bởi còn gần 2 chồng giấy tờ hồ sơ khách hàng cần nhập vào trong máy tính. Đêm nay là hạn chót, không thể trì hoãn thêm được nữa. Thế là Quyên đành gọi điện về báo cho chồng biết. Nhưng mà gọi mãi không thấy Cường nhấc máy. Cô gọi vào số máy bàn ở trong căn chung cư của hai vợ chồng thì cũng chỉ toàn nghe những tiếng tút tít. Quái lạ, anh ấy làm gì mà không nghe máy như vậy? Quyên mở ứng dụng phát trực tiếp của chồng lên thì thấy hôm nay Cường cũng chẳng hoạt động. Một sự lo lắng không hề nhẹ, kèm theo những sự suy diễn không mấy tích cực bắt đầu xuất hiện. Thứ mà gần như người phụ nữ nào cũng có. Thế không ổn, Quyên quyết định gác lại công việc để chạy về nhà xem sao. Đi trên đường cô tiếp tục gọi gần chục cuộc điện thoại, nhưng chẳng thấy Cường phản hồi. Về đến nhà để xe của khu chung cư, Quyên nhận ra chiếc xe máy của Cường vẫn còn đậu ở chỗ cũ. Điều này đồng nghĩa với việc có thể anh vẫn còn đang ở nhà. Nhưng chính điều này càng làm cho cô lo lắng. Quyên chạy như bay vào bên trong, ấn thang máy lên tầng thứ tư. Đến nơi cô kia chìa khóa, mở cửa căn hộ rồi gọi lớn. Anh ơi, anh ơi! Có chút bất ngờ khi trong phòng khách lúc này là một mô hình nhân vật trong truyện tranh rất lớn. Còn Cường thì ngồi dưới sàn, hề hùng lắp ráp nó. Nhận ra cô, anh nở một nụ cười tươi. Ủa, em về rồi à? Anh làm cái gì mà em gọi mãi không được vậy? Ủa, em có gọi hả? Chắc anh để cho đồ lặng cho nên không biết. Em còn gọi cả số bàn nữa cơ mà. Ờ, gọi làm sao được? Em không nhớ tháng trước nhà mình hủy dịch vụ rồi sao? Ờ, vâng em quên. Nhưng mà cái đống này nó là cái gì vậy? Cần câu cơm mới của anh đấy. Dạo này người ta thích xem video khoe những mô hình như vậy, cho nên anh cũng mua lấy một cái, kéo thêm tương tác về cho mình. Anh mua hết bao nhiêu? Ờ, 200 triệu. Khỏi phải nói, con số vừa được Cường nói ra đây khiến cho Quyên như chết lặng. Anh đùa em phải không? Sao lại đắt vậy? Không, anh đùa em làm gì? Nhưng mà anh lấy tiền ở đâu mua? Tiền tiết kiệm của hai vợ chồng mình đấy. Cái gì? Anh bị điên sao? Anh cứ biết cái tiền đó để làm gì không? Sao anh lại... Ờ kìa, anh biết chứ. Nhưng mà chúng ta chưa có con, cho nên anh nghĩ từ từ rồi sẽ trả lại thôi. Anh hay lắm rồi đấy. Quyên tức tối đến nỗi chân tay run lên bần bật. Cường biết vợ giận cho nên cố gắng làm hòa. Anh biết là em tiếc của, nhưng mà đợi có người xem ổn định, khi ấy anh bán lại cái mô hình này cũng được mà. Cộng lắm thì hao hụt vài triệu thôi. Bây giờ em vào trong tắm rửa đi, anh nấu cơm rồi vợ chồng mình ăn nhé. Thôi không cần đâu, bây giờ em phải quay lại công ty để tăng ca. Bạn ấy gọi báo cho anh không được nên em phải tức tốc về nhà. Trời đất ơi, thật vậy hả? Anh xin lỗi nhanh bất cần quá. Thôi không có gì đâu, em đi đây. Anh lo ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, không cần phải đợi em. 11 giờ khuya cuối cùng thì đống giấy tờ cũng được Quyên giải quyết xong. Cô ngả lưng ra chiếc ghế xoay, nhớ về việc làm của chồng mà thở dài. Anh Cường có biết anh ấy đang làm cái gì không chứ? Thậm chí quyết định như vậy mà cũng không thèm bàn bạc với mình chút nào. Thấy chưa muốn về cho lắm, Quyên mở điện thoại xem trong ứng dụng và rồi cô nhận ra Cường đang phát trực tiếp ở trong ấy. Chưa hết cái mô hình còn đang được đặt ở ngay sau lưng, và đặc biệt là số lượng người xem đã lên đến hơn 1.000 người. Đây có thể xem là thành công, bởi ngày thường thì Cường chỉ có khoảng 1-200 người là cùng. Trời đất ơi, có người xem thật này. Cô chút gật gù công nhận sự tính toán của chồng. Tuy nhiên lượng người xem này không biết sẽ duy trì được bao lâu mà thôi. Nửa đêm Quyên về đến nhà thì Cường cũng kết thúc phiên phát trực tiếp. Hai vợ chồng ngồi ăn bữa khuya bằng hai cốc sinh tố trái cây. Tại đây Cường hào hứng kể về thành quả của mình. Quyên thì tất nhiên là không có lý do gì để phản bác. Ăn xong cả hai lên giường nằm ngủ, chuẩn bị cho một ngày làm việc sắp đến. Tuy nhiên giấc ngủ của Quyên không được êm đềm cho lắm. Trong cơn mê man, cô cảm giác dường như có ai đó nắm rồi kéo chân của mình. Chưa hết còn đẩy cô vào một góc nữa. Nhưng chắc do cả ngày làm việc mệt mỏi cho nên Quyên cũng chỉ cảm nhận được tới đây rồi thiếp đi. Sáng hôm sau, Quyên tỉnh dậy khi nghe tiếng chuông báo thức réo bên tai. Nhìn sang bên cạnh, Cường vẫn còn đang nằm ngủ một cách say mê. Còn ở phía đối diện giường ngủ là cái mô hình. Cô chút giật mình vì hướng nhìn của nó đang hướng thẳng về phía của cô. Tuy nhiên khi định thần lại được, Quyên cũng không quan tâm nữa mà tranh thủ ngồi dậy, rời khỏi giường để vệ sinh cá nhân. Trước khi đi làm, cô dọn dẹp sơ qua gian bếp và nấu một nồi cháo thịt sườn non để cho Cường dậy có cái để ăn. Và đây cũng là quy luật bất thành văn của đôi vợ chồng. Ai dậy sớm dậy trước thì sẽ đảm nhiệm cái phần ấy. Nấu xong cô tự múc một bát để ăn rồi lọ mọ rời khỏi nhà. Gần một tuần trôi qua, cuộc sống của ngay vợ chồng Quyên nhìn chung cũng khá nhiều sự thay đổi theo hướng tích cực. Về phần của mình, Quyên đang có gần chục cái hồ sơ bảo hiểm của khách hàng đang đợi thanh khoản. Còn Cường thì đêm nào lượng người xem cũng tăng lên. Tính đến tối qua anh đã có gần 5.000 người xem trực tiếp. Một con số không phải nhiều nhưng gần như trở thành một niềm động lực to lớn cho anh vậy. Trên này Quyên đang ăn cơm với một người đồng nghiệp thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Đáng nói hơn, cái tên xuất hiện trên màn hình là Tuấn, người bạn thân của Cường. Vốn là hai người chẳng khi nào liên lạc trực tiếp cho nhau, cho nên Quyên bất ngờ lắm, cô lẩm bẩm: ủa, sao anh Tuấn lại gọi cho mình? Tò mò cô nhấc máy rồi nhanh chóng hỏi: alo anh Tuấn à, có việc gì không anh? Quyên hả, em có đang ở với thằng Cường không? Không, em đang đi làm, sao vậy? Cũng không có gì đâu, chỉ là sáng nay bọn anh có hẹn đi cà phê với mấy người bạn cũ, nhưng mà ra tiệc quán anh gọi mãi thằng Cường nó không có nghe máy. Trời đất ơi, chắc là chồng em còn đang ngủ rồi. Hôm qua anh ấy làm việc khuya lắm, đến 2-3 giờ sáng. À thế thôi, cảm ơn em nhé. Cuộc gọi kết thúc, Quyên cũng tranh thủ ăn nốt phần cơm rồi bắt đầu ca làm việc buổi chiều. Tuy nhiên mọi thứ diễn ra sau đó không mấy tốt đẹp cho lắm. Cụ thể Quyên bị một khách hàng tố lừa đảo còn đòi thư kiện. Phải mất gần như cả buổi chiều để giải thích thì mọi việc mới êm xuôi. Thế nhưng đổi lại thì vì khách kia không chấp nhận mức điều kiện bảo hiểm như bình thường. Và điều này khiến cho Quyên gần như mất khoảng tiền thưởng của tháng này. Mặc dù cô đã cố gắng cày cuốc suốt những ngày qua. Rời khỏi công ty với một tâm trạng không mấy vui vẻ, Quyên như một kẻ mất hồn. Giờ cô chỉ muốn về nhà kể tất cả những áp lực của mình cho chồng nghe, để được Cường an ủi. Sau đó cả hai ôm nhau ngủ một giấc cho đến tận sáng. Đây cũng là cách mà từ hồi quen nhau, cô và chồng vẫn thường hay làm. Về đến nơi vừa mở cửa ra, Quyên trông thấy Cường. Anh đang ngồi trước tivi xem chương trình truyền hình. Cô khẽ cất tiếng gọi: "Chồng ơi, em về rồi." Tuy nhiên khác với suy nghĩ của mình, Cường lại chẳng buồn quay lại nhìn vợ, mà chỉ gật đầu rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình tivi. Thế là Quyên bước tới gần hơn, choàng tay ôm lấy cổ của đối phương từ đằng sau. Toan định buông mấy câu hờn trách nũng nịu, ấy thế nhưng mà chưa kịp nói gì thêm thì Cường đang hất tay cô ra rồi thì thầm đáp: "Em về rồi thì đi tắm rửa đi." Khỏi phải nói, Quyên cảm thấy bất ngờ trước thái độ này của chồng mình lắm. Tuy nhiên chắc nghĩ đối phương ở nhà lo cơm nước đang mệt, cho nên cô đành thôi đi về phía nhà vệ sinh để tắm rửa thay quần áo. Tắm xong, tâm trạng có vẻ đã được cải thiện hơn đôi chút. Quyên bước ra đưa mắt nhìn về gian bếp rồi cất tiếng gọi: "Ủa anh Cường, anh chưa nấu cơm à? Hôm nay anh mệt, anh không nấu được. Em đói gọi đồ ăn về ăn đi." "Thế anh ăn chưa?" "Anh ăn rồi." "Ơ, anh ăn một mình mà không có đợi em về ăn cùng à?" "Đợi làm gì chứ, lớn rồi chứ đâu phải con nít đâu. Em bớt cái trò trẻ con đi, phiền chết được." Nói xong thì Cường tắt tivi, đứng dậy bỏ đi thẳng về phòng làm việc. Còn Quyên thì cô đứng như trời trồng, sững sờ trước thái độ của chồng. Đây có lẽ là lần đầu tiên Quyên cảm nhận được sự lạnh lùng của đối phương. Điều này hoàn toàn khác xa với những gì Cường thể hiện trước đây. Ngay cả khi vợ chồng cãi nhau, anh cũng chưa từng như vậy. Có chút khó chịu, thế là cô quyết định phải hỏi cho ra lẽ: "Anh Cường." Cánh cửa phòng vừa được mở ra, Quyên trông thấy chồng của mình đang chuẩn bị khởi động máy tính để làm việc. Cô hít một hơi, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể: "Anh Cường, giờ còn sớm mình nói chuyện một lát được không?" "Chuyện gì?" "Em... à cũng không có gì đâu, em chỉ..." "Nếu mà không có gì thì thôi đi, em ra ngoài đi, để chuyện còn làm việc. Khi nào ngủ hãy vào, mà kể từ mai anh chuyển góc làm việc sang ngoài phòng khách." "Ơ, sao vậy ạ?" "Thì bây giờ anh nhiều người xem, để họ thấy không gian phòng ngủ của mình không tiện, với lại em cần chỗ ngủ nghỉ yên tĩnh chứ." "À vâng ạ, anh tính như vậy cũng được." Nói đến đây thì Quyên bước ra ngoài, mở tivi xem mấy chương trình giải trí để giết thời gian. Thực ra thì Quyên cũng chỉ nghĩ chắc là chồng của mình đang mệt mỏi vì áp lực công việc mà thôi, cho nên cô cũng không để ý hay xét nét gì nữa. Thời gian trôi qua về tầm nửa đêm, Cường lúc này cũng từ trong phòng bước ra. "Anh xong rồi à? Cơm mệt lắm không anh? Đi nấu gì đó cho anh ăn khuya nhé." Nhưng tưởng đâu Quyên sẽ trông thấy gương mặt hớn hở của chồng, thế nhưng không. Thứ mà cô nhận lại là một cái lườm từ Cường. Anh lúc này gắt gầm: "Khuya rồi, ăn uống không có tốt đâu, lo ngủ nghỉ đi." Nói xong thì Cường xuống bếp lấy nước rồi bỏ đi thẳng về phía phòng ngủ. Quyên thấy bầu không khí lúc này rất nặng nề, còn cảm xúc hiện tại thì nó khó tả lắm. Cứ vừa mệt mỏi vừa bực bội, xen lẫn chút tức giận nữa. Thế là ngay trong đêm, cô quyết định ngủ ngoài sofa trong phòng khách. Cùng lắm thì ngay vợ chồng chiến tranh lạnh, để xem rốt cuộc Cường có thái độ như thế nào. 2 giờ sáng, Quyên nằm co ro trên bộ ghế sofa mà không tài nào ngủ được. Từ nãy đến giờ Cường vẫn ở yên trong phòng, không hề có chút quan tâm hay ngó ngàng gì đến cô. Nhẹ nhàng không được, lạnh lùng cũng không xong, Quyên lúc này lẩm bẩm: "Cứ thế này thì làm sao mình chịu được chứ? Anh Cường, rốt cuộc anh đang bị cái gì vậy? Sao không chia sẻ cùng em?" Thế không ổn, Quyên đứng dậy rời khỏi ghế sofa. Trong lòng hạ quyết tâm phải đánh thức Cường dậy để mà nói chuyện cho ra nhẽ. Nói là làm, cô đẩy cửa phòng ngủ bước vào, tay còn lại đưa lên bật công tắc. Ánh sáng từ ngọn đèn bừng lên, Quyên giật mình bởi Cường đang ngồi thu lu trên chiếc ghế trước bộ máy tính. Nó lúc này không được bật lên mà chỉ đơn giản là anh ngồi đó một mình mà thôi. "Anh Cường, anh chưa ngủ à?" Quyên cất tiếng gọi. Tuy nhiên sau khi định thần lại được, anh nhận ra hai mắt của chồng mình đang nhắm nghiền lại. Cường ngủ quên trên ghế từ lúc nào. "Trời đất ơi, cái anh này có giường sao không nằm chứ? Anh Cường, anh Cường ơi." Quyên gọi chồng thêm một lần nữa, đồng thời dùng tay lay lay vai của anh. Và rồi vừa mới chạm vào người thì Cường mở bừng mắt ra. Anh trợn mắt lên rồi gắt: Em làm cái gì vậy? Anh đang làm việc mà em không thấy à? Anh bị làm sao vậy chứ? Quyên kể lại những gì vừa xảy ra cho chồng nghe. Cường lắc đầu phản đối ngay. Anh đang làm việc, em cứ làm phiền thế nhỉ? Làm gì? Anh làm việc gì trong khi máy tính đã tắt từ bao giờ? Anh... Cường im lặng không nói được gì nữa. Thế nhưng mà anh cũng nhanh chóng nhổm dậy, ngã lưng nằm vật xuống giường để ngủ tiếp. Về phần của mình, Quyên lại một lần nữa lắc đầu tỏ vẻ đầy ngao ngán. Chắc anh ấy đang mệt thôi. Để ngày mai mọi thứ ổn định lại rồi nói chuyện vậy. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Do cả đêm cứ chập chờn cho nên Quyên thức dậy khi đồng hồ đã chỉ sang gần 7 giờ sáng. Sợ muộn làm, cô chỉ kịp vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi vội vã đi làm. Cường lúc bấy giờ tất nhiên vẫn còn đang ngủ say ở trên giường. Lại thêm một ngày làm việc nữa để mệt mỏi và áp lực trôi qua. Quyên hôm nay lại gặp phải những vị khách đầy ó đâm và vô lý. Cô lúc này đã gần như là kiệt quệ cả về tinh thần và thể chất. Thậm chí trên đường về, Quyên suýt nữa đâm phải một chiếc xe hơi đi ngược chiều. Về đến nhà, cô tìm đến Cường đầu tiên với hy vọng đối phương sẽ chữa lành sự mệt mỏi cho mình. Nhưng cũng như ngày hôm qua, cô không hề nhận được một chút nhẹ nhàng, tình cảm nào cả. Bởi Cường tăng ca, phải mở máy phát trực tiếp từ sớm. Dàn máy tính và bộ mô hình còn được dọn ra ngoài gian phòng khách. Bất lực, Quyên không ăn uống gì cả, chỉ bỏ vào trong phòng ngủ rồi nằm bẹp ở trong đó. Lại thêm một tuần nữa trôi qua, cái tên của Cường bây giờ đã được nhiều người biết đến hơn. Thậm chí bây giờ chỉ cần lên mạng, lướt lướt một lúc sẽ gặp một bài viết về anh. Quyên cũng mừng cho chồng. Thế nhưng đổi lại, cô càng lúc càng cảm thấy cuộc sống của hai vợ chồng như xa cách nhau vậy. Chiều nay tan làm nhưng do Cường lại làm việc sớm, cho nên Quyên quyết định ra quán cà phê quen thuộc gần khu chung cư để ngồi giết thời gian, sẵn tiện ngắm phố xá cho khuây khỏa. Ủa Quyên? Một giọng nói vang lên bên tai. Quyên theo phản xạ nhìn và nhận ra người vừa gọi mình chính là Tuấn, người bạn của chồng cô. Chào anh à, anh ra đây uống cà phê à? Mà thằng Cường nó có đi với em không? Không anh ạ, anh ấy đang làm việc. À mà này, anh hỏi tí chuyện nha, xin lỗi nếu mà làm cho em khó chịu. Vâng ạ, anh cứ hỏi đi. Dạo này hai vợ chồng có chuyện gì à? Bọn anh gọi rủ thằng Cường đi cà phê hay tụ tọp mà chả bao giờ thấy nó cả. Nếu việc bọn anh rủ nó như vậy làm em không thích rồi không cho nó đi thì bọn anh không có rủ nữa. À không, em đâu có cấm cản gì cái chuyện đấy đâu. Không à? Vâng ạ, em thề mà. Ngay cả em đây này, sau này muốn rủ anh Cường ra ngoài ăn hay là dạo phố cũng khó. Trời đất, đất cái thằng, nó định sống với cái thế giới ảo mãi hả? Câu nói của Tuấn như thể chạm đúng vào nỗi buồn của Quyên. Cộng thêm sự mệt mỏi mấy ngày hôm nay, cô cứ như vậy mà tuôn ra một tràng mọi uất ức. Ngay đến đâu thì Tuấn càng thở dài ngao ngắn đến đó. Đợi cho đối phương nói hết, anh lúc này lắc đầu. Nghĩ cũng buồn thật đấy. Lúc nó khó khăn thì em vẫn không hề nề hà gì. Ấy vậy bây giờ cô phất lên một tí mà đã... Em không nghĩ anh Cường vậy đâu. Chắc là áp lực công việc cho nên anh mới... Thôi, em đừng có nói tốt cho nó làm gì. Sẵn tiện anh cũng nói, dạo này tầm 1-2 giờ sáng á, nó lại chơi với mấy đứa con gái ở trên mạng đó. Nghe đâu là hot girl hay gì đó đó. Anh nghĩ mà em biết đúng chứ. Em... Sự ngập ngừng của Quyên như là một lời xác nhận vậy. Cuộc trò chuyện cũng nhanh chóng kết thúc khi mà Tuấn có điện thoại quan trọng và phải rời đi. Chỉ còn một mình Quyên suy nghĩ về những gì bạn của chồng vừa nói, từ việc Cường lạnh lùng cho đến chuyện anh đổi góc làm việc ra ngoài phòng khách. Anh ấy đang lừa dối mình sao? Quyên thầm nghĩ, tuy nhiên cô cũng không dám kết luận bất cứ điều gì. Niềm tin vào chồng đâu thể dễ dàng lung lay như vậy. Với lại Cường có chơi cùng những cô hot girl trên mạng thì nhiều khi cũng là để thu hút người xem mà thôi. Hơn 9 giờ tối, thấy cũng đã muộn cho nên Quyên tính tiền nước, nhổm dậy để ra về. Đến nhà mở cửa ra, đập vào mắt của cô là một căn phòng khách tối om. Không thấy ánh sáng từ bộ máy tính của chồng như mọi khi, Quyên nhíu mày rồi lẩm bẩm. Ủa, mình nhớ là anh ấy bảo hôm nay là việc từ sớm cơ mà. Thắc mắc của Quyên nhanh chóng được giải đáp khi bước đến phòng của cả hai vợ chồng. Cô trông thấy Cường lúc này đang nằm ngủ say trên giường. Tôi đứng khá xa nhưng cũng có thể nghe được những âm thanh ngáy khẽ khẽ từ anh. Chắc anh ấy mệt cho nên ngủ sớm. Quyên lẩm bẩm toan định xuống nhà vệ sinh để tắm rửa thay quần áo. Và rồi ánh mắt của cô bất chợt lướt qua góc bàn trang điểm. Qua hình ảnh phản chiếu, Quyên giật mình bởi hình như nằm kế bên Cường đang có một bóng người nữa. Theo phản xạ, Quyên giật lùi về đằng sau, bật mở cái bóng đèn chính trong phòng khách. Ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng và tất nhiên làm gì có ai nằm bên cạnh Cường. Quyên thở vào một hơi, đưa tay vỗ lên trán. Mình bị gì thế này à? Suy nghĩ nhiều xong lũ lẫn thật rồi. Một lát sau khi tắm rửa xong xuôi, Quyên trở lại phòng để nằm nghỉ, hy vọng sẽ có một giấc ngủ ngon lành. Nhưng những gì diễn ra thật lại không như kỳ vọng cho lắm. Cụ thể, Quyên trông thấy mình đang đứng ở giữa một con đường mòn nhỏ, xung quanh là những hàng cây cối dài thăm thẳm. Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Còn chưa kịp giải thích thắc mắc thì cô trông thấy ở phía trước mặt là một cái bóng người đen thui cao lớn, trên tay cầm theo một con dao nhọn sáng bóng. Với cái tình cảnh này thì tất nhiên Quyên đâu thể nào đứng yên cho được, và cô quay lưng tháo chạy. Nhưng hễ mỗi lần quay lại, Quyên đều thấy được con dao đi sát lưng của mình. Chẳng biết đã chạy đi bao lâu, nhưng mà đến khi quá mệt, Quyên đổ gục xuống đất. Cô cảm nhận cơn đau nhói ập vào trong hông của mình. Còn hai mắt thì mở dần rồi chìm vào trong một màu đen u tối. Sáng hôm sau, Cường bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Anh nhíu mày rồi lẩm bẩm: Quyên, xem không tắt báo thức đi, nhức cả đầu. Cái âm thanh đó vẫn vang lên đều đặn. Cường mở mắt ra và có chút giật mình khi trông thấy Quyên đang ngồi ở cuối giường, đưa hai mắt nhìn mình thao láo. Anh nhíu mày rồi lẩm bẩm: Anh dậy rồi à? Không thấy hay sao mà còn hỏi? Em muốn nói chuyện. Chuyện gì? Lại tính bày trò gì nữa đây? Anh có gì giấu em phải không? Trước câu hỏi của vợ, Cường vẫn thản nhiên ngồi dậy, xoay xoay khớp vai. Mới sáng sớm mà đã kiếm chuyện rồi, lo đi làm đi kẻo muộn đấy. Em hỏi anh, có gì giấu em không? Quyên nhắc lại câu hỏi của mình, giọng đã bắt đầu trở nên nặng nề hơn. Cường cũng chẳng quan tâm là mấy, nằm xuống giường kéo chiếc chăn che lên qua đầu. Quyên mím chặt môi, hai tay cô lúc này nắm thành nắm đấm. Tuy nhiên không có thêm một câu hỏi nào được phát ra. Quyên nhòm dậy lọ mọ đi thay quần áo để đi làm. Trở về chiều, Quyên tan ca và chẳng muốn về nhà. Cô cũng không chọn cái quán cà phê quen thuộc gần chung cư nữa. Thay vào đó là một quán rượu cùng với mấy người đồng nghiệp nữ của mình. Tại đây Quyên không còn giữ kẽ nữa, mà cứ như vậy ngược cổ ra, tu ở ngực từng chai bia. Đến nỗi không chỉ đồng nghiệp mà những vị khách khác trong quán cũng phải nhìn cô với một ánh mắt ái ngại. Trời đất ơi, cái con này, uống từ từ thôi, thất tình à? Không có đâu, chỉ là lâu lâu mới được uống một hôm sảng khoái như vậy đây. Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Quyên một tay cầm chai bia, một tay nhấc máy mà chẳng thèm xem nhìn ai đang gọi mình. Alo. Quyên đấy hả? Anh Tuấn đây. Em có nhà không? Không, có việc gì anh? Thật Cường nó gọi rủ anh sang chơi, mà anh đứng trước cửa căn hộ cả tiếng rồi, gọi mãi mà nó không có ra. Em nghĩ xem có bực mình không? Vâng à, thế anh gọi lại xem thế nào đi, chứ em không biết đâu. Ơ kìa, sao vậy? Em đang uống hả? Trước câu hỏi của Tuấn, Quyên tắt máy mà không trả lời. Hình như sau đó anh ta có gọi lại thêm lần nữa, nhưng kết quả bị cô để chế độ im lặng rồi ngó lơ. Sáng hôm sau, Quyên thức dậy với một cái đầu đau như búa bổ. Chưa dừng lại ở đó, sau khi định thần lại được, cô giật mình nhận ra mình đang nằm trong căn phòng ngủ quen thuộc. Đêm qua mình đi uống sao? Sao lại về đây được chứ? Ai đưa mình về? Đưa mắt nhìn chung quanh không thấy Cường đâu, cô khẽ cất tiếng gọi: Anh ơi, anh Cường ơi. Không có tiếng trả lời, Quyên lò mò ra ngoài phòng khách để xem, nhưng cũng chẳng thấy chồng của mình đâu cả. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại reo vang. Quyên có chút giật mình bởi cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại là của bà Hai, mẹ chồng của cô. Quyên lúc này vội vàng nhấc máy. Alo, con nghe đây mẹ ơi. Trời đất ơi Quyên, con đang ở đâu vậy? Mẹ gọi cho hai vợ chồng mày từ sáng đến giờ, không có đứa nào nghe máy cả. Dạ con... Mẹ mới ở quê lên, đang ở bến xe, định nhờ thằng Cường ra đón. Vâng ạ, để con ra đón, anh Cường chắc đi đâu rồi đấy. Một lát sau, Quyên chạy ra bến xe, trông thấy bà Hai đang ngồi uống trà ở cái hàng nước đối diện cầm. Trông thấy mẹ chồng cô lễ phép cúi đầu chào. Con chào mẹ. Ờ thế thằng Cường đâu? Con không biết. Lúc con ngủ dậy con đã không thấy anh ấy ở nhà. Trời đất ơi. Hai vợ chồng mày rút cuộc có chuyện gì vậy? Con bọn con không có gì đâu. Đừng có giấu nha. Mẹ cũng là phụ nữ, không qua mắt được mẹ đâu. Hai mẹ con về đến nơi thì vừa hay Cường cũng đang đứng ở hành lang để mở cửa căn hộ. Cường. Bà Hai cất tiếng gọi. Ủa mẹ, mẹ lên chơi à? Mẹ làm cái gì mà ta gọi từ sáng giờ không có được? Con đi giải quyết tí công việc mà. Công việc à? Thôi vào trong đi, mẹ có chuyện muốn nói đấy. Để khi khác được không? Bây giờ con phải đi rồi. Lại đi. Bận bịu gì thì khác lại đi. Dành chút thời gian cho bà già này có được không hả? Ơ kìa mẹ, mẹ cứ làm con khó xử. Thôi mẹ vào trong chơi với vợ con đi. Quyên, em đi chợ mua mấy món ngon ấy về nấu cho mẹ. Trưa nay anh bận chắc không về ăn được đâu. Nó dứt câu không đợi cho đối phương kịp phản ứng, Cường đã vào trong nhà, lấy vài món đồ bỏ vào trong túi, rồi cứ như vậy rời đi. Đến tận bữa trưa, sau khi bà Hai dò hỏi tới cả chục lần, thì cuối cùng Quyên cũng đành kể lại mọi sự thay đổi của chồng. Nghe đến đâu thì bà Hai tức giận đến đó. Cái thằng này, nó dám đối xử với con như vậy hả? Được, để đó mẹ sẽ xử tội nó, dám ăn hiếp con dâu của mẹ. Quyên nghe những lời này thì cảm động lắm. Hai mẹ con ăn uống xong, bà Hai sang thăm một người bà con, cho nên cắp nón rời đi. Quyên cũng có ý bảo để mình chờ, thế nhưng bà từ chối vì người bà con kia sẽ đến đón. Hôm nay lại là cuối tuần, thế mà Quyên về lại phòng nằm trên giường với hàng đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Quá mệt mỏi cứ ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Những tưởng đâu đây sẽ là một giấc ngủ bình yên, thế nhưng không, cô lại chứng kiến cái cơn ác mộng hệt như lần trước. Đến chiều Quyên tức giận và nhận ra ở ngoài phòng, bà Hai đang ngồi nói chuyện với Cường. Cái thằng này, mày không biết thương vợ của mày hay sao mà mày lại đi hành động như trẻ con như vậy. Ta nói trước nha, nếu mày có ý định thay lòng á, tao từ cả mày đấy. Ơ kìa mẹ, con có làm gì đâu, mẹ lại nghe lời cô ấy hả? Tao chả nghe ai cả, tao chỉ thấy mày tệ quá thôi. Mẹ này, tệ cái gì mà tệ, con đang làm việc mỗi ngày vẫn chăm chỉ kiếm tiền đó thôi. Thế không nói nổi, con trai bà Hai lúc này trừng mắt. Được, để đó tao xem mày làm cái việc gì. Tôi đến, bầu không khí trong nhà vẫn chẳng cải thiện được bao. Bà Hai và Quyên gần như về chung một phe, còn Cường thì vẫn lầm lầm lì lì. Ăn cơm xong, anh bỏ ra bàn làm việc, mở máy tính rồi chơi game. Và chỉ đơn thuần là chơi game mà thôi, chứ không phải là phát trực tiếp. Bà Hai gọn một đĩa hoa quả khá lớn rồi cùng con dâu mang ra phòng khách. Thằng Cường, mày chưa đến giờ làm việc thì mày ngồi ra đây nói chuyện với vợ mày đi chứ. Còn không thì hai đứa ra ngoài đi dạo, mua sắm cái gì đó đi. Cả tuần con Quyên mới được nghỉ một hôm cơ mà. Con bận rồi. Mẹ với cô ấy đi đi, con nhường không gian cho hai người đấy. Chẳng phải mẹ lâu rồi mới lên đây chơi. Câu nói này của đứa con trai khiến cho bà Hai như thể chạm đến giới hạn của sự chịu đựng. Bà vỡ ngay một cuốn sách khá dày trên bàn, ném thẳng về phía ghế ngồi của con trai. Cái thằng mất dạy. Tuy nhiên cú ném của bà Hai không được chuẩn cho lắm, nó bị chạch sang bên cạnh, nhằm thẳng vào bộ mô hình của Cường. Một âm thanh khô khốc vang lên, kèm theo đó là phần đầu của mô hình bị rơi xuống đất. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Cường trợn trừng mắt, biểu cảm có vẻ hoảng hốt. Làm cái gì? Mẹ có biết cái bộ này đắt tiền lắm không à? Đắt tiền á hả? Thế có đắt bằng cuộc hôn nhân của vợ chồng mày không? Sao mẹ lại so sánh như vậy? Cường vừa nói vừa loay hoay nâng phần đầu của mô hình lên mà lắp lại chỗ cũ. Bà Hai càng tức tối, bà đứng dậy dùng chính đôi bàn tay của mình kéo ngã cái mô hình kia. Giờ thì không chỉ có mỗi cái đầu mà phần thân tứ chi của nó cũng bị rơi ra, lăn lồng lốc mỗi thứ một nơi. Mẹ, mày bị điên à? Cường gần như là gào lên, bà Hai cũng chẳng vừa. Đắt tiền lắm mà, bao nhiêu để tao đền. Mẹ điên rồi, mẹ điên rồi. Có chút bất ngờ về hành động của Cường cũng khá kỳ lạ, bởi anh mới móc đống đổ nát của cây mô hình như thể đang tìm kiếm vật gì đó. Và rồi một cái hộp nhỏ được Cường moi lên. Cái gì vậy anh? Trước câu hỏi của vợ, Cường chỉ trừng mắt rồi nhét cái hộp vào trong túi quần. Tiếp đến anh vừa lấy chiếc áo khoác rồi cứ như vậy bước ra khỏi nhà. Bà Hai tất nhiên là khó chịu, bà gọi với theo. Mày đứng lại đó cho tao. Mặc cho mẹ của mình có gọi thế nào, Cường cũng đi khuất sau hành lang của khu chung cư. Mày đúng là hết nói nổi rồi mà. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đã hơn 11 giờ khuya, Cường vẫn chưa về. Bà Hai ngồi thừa người trên ghế, bà không chờ đứa con trai của mình nữa, mà chỉ đơn giản là không biết làm gì khác. Quyên thì lúc này đang nằm ở trong phòng. Không cần đoán cũng đủ hiểu, cô đang khóc sưng cả mắt. Nửa đêm cuối cùng thì cánh cửa căn chung cư cũng mở ra, báo hiệu là Cường đã trở về. Bà Hai không nhìn mặt con trai, hai tay đặt lên đầu gối rồi ngồi yên thinh lặng. Mẹ chưa ngủ à? Câu nói của Cường cũng chỉ mang tính chất xã giao, khi anh không cần bà trả lời mà cứ như vậy bước thẳng về phòng. Còn vì trả cái, sao cái cuộc đời của mình nó lại khổ thế chứ? Bà Hai hồi tưởng lại quá khứ, thời mà chồng của bà vừa mất. Lúc ấy Cường mới chỉ hơn 10 tuổi. Khi ấy cũng có nhiều người đánh tiếng muốn che chở cho bà, nhưng do thương con thương chồng, bà quyết tâm ở vậy. Tưởng đâu đến khi mà Cường khôn lớn thành lập gia thất thì bà sẽ được vui thú tuổi già. Thế nhưng bây giờ mọi kỳ vọng của bà đã tan biến đi mất. Đang trong cơn suy nghĩ, bà ngay giật mình bởi tiếng đổ vỡ trong phòng ngủ của vợ chồng Cường. Cái gì đấy? Cường Quyên, hai đứa mày làm sao đây? Mẹ ơi mẹ, mẹ vào đây đi. Giọng của Quyên vang lên. Bà Hai cũng không chút chần chừ bước vào bên trong. Khi cánh cửa phòng vừa được mở ra, bà ngỡ ngàng nhận ra Quyên đang đứng trong góc phòng bên trái. Còn ở phía đối diện, Cường đang ngồi thu lu trên sàn, tay cầm mảnh vỡ bằng thủy tinh của một cái bình hoa rồi kê lên cổ tay của mình. Mẹ ơi, anh Cường, cái thằng này, mày làm cái gì đấy con? Thế nhưng Cường có vẻ không để tâm tới lời nói của cả hai người phụ nữ. Anh càng lúc càng để mảnh thủy tinh kia gần cổ tay của mình. Thế không ổn, bà Hai lúc này liền thét lên. Quyên, Quyên, mau phụ mẹ giữ nó lại. Vừa dứt câu thì bà lao tới giằng bàn tay của con trai. Quyên cũng làm như vậy với bàn tay còn lại. Tất nhiên là sức của hai người phụ nữ sao có thể chống lại được một người đàn ông lực lưỡng như Cường. Anh dễ dàng để cả hai người ngã rúi rụi ra, miệng thì thào. Cút, cút hết đi. Nói dứt câu cả người của Cường co giật, hai mắt trắng dã, không còn chút tròng đen. Đầu chừng mấy giây sau anh đổ vật xuống sàn và bất tỉnh nhân sự. Trời gần sáng, Cường cũng dần hồi tỉnh trong bệnh viện. Tuy nhiên anh không nói năng hay phản ứng gì. Ai hỏi anh cũng chỉ đưa mắt nhìn thao láo mà thôi. 4 giờ sáng, Quyên ngồi trên băng ghế ở ngoài phòng bệnh với một vẻ mặt mệt mỏi và bất lực. Bà Hai cũng tự giết căng tin đi lên, đưa cho con dâu một chai nước lọc. Này uống đi con, con không khát đâu. Bà Hai ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Hai người ngồi yên trong yên lặng hồi lâu. Vừa rồi Quyên chính là người lên tiếng. Mẹ này, chồng con rút cuộc là bị thứ gì chứ? Sao anh ấy lại muốn tự tử? Chẳng lẽ anh ấy ghét con đến vậy sao hả? Không đâu, mẹ thấy trong chuyện này có vấn đề đấy. Con có nhớ cái hộp mà thằng Cường nó tìm ở trong cái tượng mô hình đó không? Con nhớ. Nhưng mà nó thì liên quan gì à? Chả giấu gì con. Mẹ vốn là một người nhạy cảm với những thứ tâm linh hoặc tà khí. Khi vừa vào nhà của vợ chồng mày đó, mẹ thấy hơi khó thở và lạnh sống lưng. Nhất là khi nhìn vào cái tượng mô hình kia, cứ thấy gai gai người. Chắc là mẹ nghĩ nhiều thôi. Chứ đây là nhân vật trong phim hoạt hình mà. Không, hoạt hình gì thì mẹ không biết, nhưng mà linh cảm của mẹ không sai đâu con. Giờ để cho thằng Cường nó ngủ, một lát tỉnh lại mẹ sẽ hỏi xem nó mua cái thứ ấy ở đâu. Vâng ạ. Quyên trước giờ vốn không tin lắm về những chuyện tâm linh kinh dị, cho nên cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện. Còn bà Hai nói là làm. Ngay lúc nghe y tá bảo con trai đã tỉnh, bà tức tốc chạy vào bên trong. Cường à, mày cho mẹ hỏi chút chuyện đi. Cường lúc này tuy đã tỉnh sau giấc ngủ gần mấy tiếng đồng hồ, nhưng gương mặt trông vẫn không có thần sắc cho lắm. Cường, mày mua cái tượng đó ở đâu? Ai bán cho mày vậy con? Nghe nhắc tới bức tượng mô hình, Cường quay sang nhìn mẹ của mình. Tuy nhiên anh lại nhếch mép cười gần một cái. Cường, ta không phải là con của mày. Câu nói tuy được phát ra từ trong cổ họng của Cường, thế nhưng rõ ràng cái giọng nói này nó trầm khàn, nghe như của một người lớn tuổi lắm vậy. Mày. Bà Hai lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa. Bà giật lùi ra đằng sau rồi rời đi như thể sợ hãi chuyện gì vậy. Quyên nhìn thấy cũng định gọi lại, thế nhưng chưa kịp thì bóng của bà Hai đã đi khuất. Giữa trưa hôm ấy, bà Hai quay lại bệnh viện cùng với một ông lão chừng ngoài 60. Ông mặc một bộ đồ quần áo như của người tu hành, kèm theo đó là một cái đầu chọc lốc. Trông thấy Quyên, bà Hai vội hỏi, Nó đâu rồi? Dạ ở trong phòng bệnh, anh ấy vừa uống thuốc xong. Quyên vừa nói vừa chỉ tay về phía phòng bệnh. Thưa sư thầy, mời sư thầy đi theo tôi. Bà Hai vừa nói vừa bắt đầu chỉ đường trông lão kia. Và đến trong phòng lúc này Cường đang nằm trên giường. Nhìn thấy hai người, anh lập tức nhổm dậy. Cút đi. Nhưng khi ông sư bước tới gần hơn, Cường trên nó ngất câu đắc cận lại. Anh co rúm người tỏ vẻ e dè. Ông sư bước tới càng gần thì anh càng thu mình lại. Lúc chỉ còn cách chiếc giường chừng 3 bước chân, ông dùng ngón tay cái của mình ấn lên giữa trán của Cường. Mặc dù đây chỉ là một hành động tưởng chừng như hết sức bình thường và vô hại, thế nhưng lạ là Cường lại trợn trừng mắt, miệng há hốc ra rồi la hét như thể đau đớn lắm vậy. Có chuyện gì đó? Một cô y tá bước vào nhưng được bà ngay giữ bên ngoài và trấn tĩnh. Cô đừng làm lớn chuyện, cô tôi đang mắc bệnh đường âm, cô cứ ở đây đừng can thiệp, tội vạ đâu tôi chịu. Lúc này Quyên cũng đứng gần đó, trông thấy chồng của mình như vậy cô cũng lo lắng. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy ạ? Đừng, điện cho sư thầy làm phép, thằng Cường nó bị quỷ nhập rồi. Cái gì ạ? Sao lại quỷ nhập? Mẹ nói gì con không hiểu. Giờ không có thời gian đâu, từ từ mẹ sẽ giải thích sau. Quyên vẫn mơ hồ lắm, bởi đối với cô những chuyện tâm linh khó có thể phủ nhận. Thế nhưng mà để tin hoàn toàn vào nó thì không thể. Trước tình hình hiện tại cô đành yên lặng tiếp tục theo dõi. Sau gần 5 phút bị sư thầy ấn vào trán, Cường như bị ai đó hút hết sức lực. Cả người của anh mềm nhũn rồi ngất lịm đi. Ông sư thở dài quay sang nói với bà Hai. Cậu ấy bị thế này bao lâu rồi? Dạ từ tối qua thầy hả? Trong nhà dạo này có chuyện gì lạ không? Thưa thầy... Bà Hai kể về chuyện bức tượng mô hình của con trai. Ngay tới đây ông sư gật gù. Có khi nguyên do xuất phát từ đó. Thưa thầy, giờ con của con nó ổn chưa thầy? Chưa, tôi mới chỉ chấn áp được một phần vong quỷ kia. Chứ muốn giải được thì phải làm lễ, và đặc biệt phải tìm ra nguồn gốc của nó. Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi vậy chứ? Con ơi là con. Bà bình tĩnh lại đi, bây giờ không phải là lúc để than khóc đâu. Mặc cho sư thầy trấn an, sự xúc động làm cho bà Hai như muốn ngất lịm. Đúng lúc này thì Cường từ từ tỉnh dậy. Anh đưa cặp mắt để mệt mỏi ngơ ngác của mình thều thào. Mẹ, Quyên, sao con lại ở đây? Giờ mới là chất giọng thường ngày của Cường, bà Hai lúc này liền hỏi. Cường, là con đó hả? Mày thấy trong người thế nào? Con không biết, tự nhiên con thấy mỏi trong người quá, đầu óc trống rỗng. Này, mày kể cho mẹ biết, mày mua cái tượng kia ở đâu? Tượng nào? Cái tượng mô hình đó, tượng cho bàn làm việc đó. Nó Cường chưa nói dứt câu thì cả người lại co giật lên thêm lần nữa. Trời đất ơi, con ơi! Bà Hai toàn định lao đến thì liền bị sư thầy ngăn lại. Bà đừng tới, để đó cho tôi. Vừa nói ông vừa móc từ trong chiếc túi đeo sau lưng của mình ra một lọ nước màu trắng ngà, rồi vẩy thẳng vào người của Cường. Chẳng biết đó là gì, nhưng khi chúng chạm vào người thì anh lại rẫy rụa, kêu gào trong đau đớn. Cường trừng mắt rồi hét: "Ngừng lại đi, ngừng lại đi, đau quá. Mau rời khỏi thân xác này đi." "Rời là rời thế nào? Bây giờ nó đã là của tao." Sao chàng cười ré lên kinh dị, Cường một lần nữa ngất lịm đi. Đầu giờ chiều, Cường vẫn còn đang hôn mê. Bà Hai được sư thầy khuyên nên xin làm thủ tục cho con trai xuất viện để về nhà, thuận tiện cho việc làm lễ. Về tới nơi, ông lấy cái bình nước lúc nãy rơi khắp các ngóc ngách của căn chung cư, đặc biệt là đống mảnh vỡ của bộ mô hình trưng bày. Vừa vẩy nước ông vừa nhăn mặt: "Đúng là nó rồi, âm khí nặng quá." Bà Hai đứng kế bên lo lắng rồi hỏi: "Thưa thầy, bây giờ phải vứt cái đống này ở đâu? Con sợ..." "Không có sao. Cái hộp nhỏ ở bên trong kia mới là thứ chúng ta cần để ý. Bây giờ cứ vứt bỏ hết chúng vào một cái túi kín là được." "Vâng ạ." Trong lúc đó thì Quyên đang ở trong phòng để chăm sóc cho Cường. Nhưng gọi là chăm sóc vậy thôi, chứ thực ra cô chỉ biết ngồi thử người trên ghế tựa, đưa mắt nhìn chân chối về chồng của mình. Nói về Cường, do ở nhà rồi cho nên những biện pháp của sư thầy được thoải mái và cứng rắn hơn. Cụ thể anh bị trói lại trên giường, chung quanh ngực có đeo một sợi dây chẳng hạt từ chính ông sư. Với lời giải thích, sợi chẳng hạt này được truyền đài từ vị trụ trì đời trước của ông. Từ nãy đến giờ đang hơn 3 giờ đồng hồ trôi qua, Cường vẫn không có dấu hiệu của việc tỉnh lại. Vị sư thầy và bà Hai giờ đã chuẩn bị một cái bàn lễ với bức tượng Phật được mang từ chùa đến. Đúng 6 giờ tối, ông sư gõ mõ tụng một hồi kinh. Tiếng đồng vừa vang lên thì ở trong phòng Cường cũng bừng tỉnh: "Anh Cường, anh Cường." Thế nhưng Quyên chưa kịp mừng rỡ thì cô nhận ra hai mắt của chồng mình đã chuyển sang màu đen. Chưa hết miệng cười hắt to rồi gầm gừ lên: "Chúng mày sẽ chết, chúng mày sẽ chết hết." Thế không ổn, Quyên liền gọi với ra bên ngoài: "Mẹ ơi, thầy ơi." Rất nhanh chóng bà ngay bước vào, theo sau là vị sư thầy với chiếc mõ ở trên tay. "Trời đất ơi, Cường ơi." Bà Hai gọi tên của con trai. Tuy nhiên Cường lúc này đã mất hết đi nhận thức. Anh cười từng tràng khẳng khặc: "Chúng mày sẽ chết hết, chúng mày sẽ chết hết." Sư thầy lúc này không còn gõ nữa, ném thẳng chiếc mõ về phía của Cường. Một âm thanh khô khốc vang lên. Chiếc mõ chạm vào da thịt khiến cho anh rú lên: "Đau, đau quá." Chưa dừng lại ở đó, một hồi kinh chú dài được xướng lên. Cường đau đớn vật vã thều thào đe dọa thêm mấy câu rồi nằm vật ra giường bất tỉnh nhân sự. Tất cả trở về như lúc nãy. Bà Hai nhìn gương mặt xanh xao nhợt nhạt của con trai mà không cầm được lòng: "Trời đất ơi con, sao lại ra nông nỗi này hả con?" Về phần của Quyên, cô đứng nãy giờ để quan sát. Tất cả những biểu hiện kỳ lạ của Cường khiến cô dần tin vào tính khả thi của những câu chuyện tâm linh. Và hơn bao giờ hết, Quyên biết mình cần phải tìm ra nguồn gốc của cái mô hình kia, chứ không thể hy vọng vào việc Cường sẽ tỉnh dậy và cung cấp thông tin cho được. Nói là làm, cô lấy điện thoại của chồng mình để dò tìm xem Cường đang mua món hàng đó ở đâu. Tuy nhiên lại không có bất cứ một thông tin nào. Thậm chí biên lai chuyển tiền 200 triệu cho chi phí mua, cũng báo là Cường rút tiền mặt rồi giao dịch, chứ không trực tiếp chuyển khoản. Có chút bí đường, Quyên lại nhầm: rốt cuộc thì cái thứ này ở đâu mới được chứ? Và rồi bất giác trong đầu của cô lóe lên một suy nghĩ. 7 giờ tối, Quyên có mặt tại khu vực trực ban của bảo vệ chung cư. Trông thấy cô, ông bảo vệ trung niên bước ra rồi gật đầu: chào cô, cô có việc gì cần ạ? Vâng ạ, chào chú. Chú cho cháu hỏi là mình có thể trích xuất máy quay của chung cư vào khoảng 15 ngày trước được không? Được chứ. Bộ nhớ lưu trữ của hệ thống máy quay được in đè trong vòng 1 tháng. Cậu muốn xem ghi hình ở đâu? Dạ thưa, trên tầng 4, ngay căn 402. Cháu cần biết thông tin về một người giao hàng ở thời điểm buổi chiều ngày hôm ấy. Rồi, cậu cho tôi xem thẻ căn cước để làm giấy xin trích xuất nhé. Vâng ạ. Và rồi sau khi làm thủ tục xong, Quyên được ông bảo vệ đưa vào phòng kỹ thuật. Tại đây có cả chục cái màn hình để theo dõi toàn bộ những ngóc ngách của chung cư. Và rồi cũng đến lượt cô xem được nội dung của băng ghi hình. Không mất quá lâu để Quyên trông thấy một cái thùng giấy khá lớn đựng hai người thanh niên vận chuyển đến trước cửa căn hộ của mình. Tất nhiên với kích thước này, chắc chắn nó là bức tượng mô hình kia. Ngừng lại chú ơi, làm phiền phóng to lên được không ạ? Theo yêu cầu của Quyên, hình ảnh được phóng to, cận cảnh vào hai người giao hàng. Và rồi Quyên cũng nhận ra cái logo in trên áo của họ đến từ một công ty kinh doanh dịch vụ vận chuyển và giao hàng ký gửi quốc tế. Đây rồi, mày đây rồi. Sáng hôm sau mặt trời vừa lên, Quyên lật đật tìm đến văn phòng của công ty vận chuyển kia. Nhưng do còn sớm nên cô phải đợi đến hơn 8 giờ sáng thì nó mới mở cửa. Chào cô. Quyên lịch sự cúi đầu chào nhân viên trong quầy. Vâng ạ, chào chị. Chị cần gì ạ? Cô cho tôi hỏi, tôi muốn tra cứu thông tin một đơn hàng vào ngày mùng 10 tháng này có được không? Được chứ ạ. Chị có mã vận đơn không? À, cái này... Quyên ngập ngừng rồi lắc đầu. Người nhân viên tỏ ra bất ngờ, cô ta liền hỏi. Chị không có mã vận đơn, làm sao em tìm được ạ? Xin cô thông cảm, tôi chỉ có địa chỉ thông tin của người nhận với khoảng thời gian mà nhân viên bên cô giao hàng đến. Cô có thể từ những thông tin này tìm kiếm được không? Cái này chị thông cảm ạ. Mỗi một ngày bên em có đến cả 100 đơn, cho nên là để làm sao mà có thể dò tìm được thông tin của chị chứ. Nếu mà chị có mã vận đơn thì mọi thứ đơn giản hơn rất là nhiều. Tôi biết, nhưng mà cô có thể giúp tôi được không? Tôi gửi cô một ít tiền coi như là tiền bồi dưỡng. Vừa nói, Quyên vừa móc tờ 500 ngàn mới cứng đưa cho đối phương. Và tất nhiên là đồng tiền bắt đầu phát huy được sức mạnh. Cô nhân viên lúc này ấp úng. Chị làm thế này em ngại quá. Có gì đâu, cô giúp tôi nhé. À vâng ạ, để em thử. Sau gần nửa giờ đồng hồ thì cuối cùng Quyên cũng có được thứ mình cần. Tuy nhiên chỉ có thông tin về nơi gửi, chứ người gửi món hàng cho chồng của cô lại bị bỏ trống. Ơ sao lại trống? Có lỗi gì sao? Không ạ, cái này là do yêu cầu bảo mật thông tin danh tính của người gửi. Thế tôi thấy địa chỉ nơi gửi là ở đây à? Vâng đúng ạ. Họ tự mang đến đây rồi làm thủ tục gửi hàng. Ồ lạ nhỉ. Nếu mà tự mang đến thì sao không gửi thẳng đến chỗ của chồng tôi? Cái này thì em chịu thôi, do nhiều khi khách hàng cần tạo bất ngờ ấy. Mà tôi có thể xem lại băng ghi hình máy quay để tìm mà người gửi món hàng đó được không? Cái này thì không ạ, em không có thẩm quyền để giúp chị đâu. Quyên cảm thấy hình như mình vừa mất 500 ngàn một cách vô nghĩa, nhưng cũng chẳng thể nào đòi lại được. Cô đành thở dài và quay lưng rời đi. Về lại căn chung cư của mình, Quyên không thấy sư thầy đọc kinh nữa, cho nên tò mò hỏi bà hai. Mẹ ơi, sao rồi mẹ? Chả đâu vào đâu cả. Lúc nãy thằng Cường nó tỉnh lại được một lúc, nhưng mà cũng vẫn bị nhập. Giả sư thầy đang ngồi thiền định dưỡng sức để chiều nay làm lễ lớn. Nghe bảo có thêm mấy vị sư khác đến giúp. Vâng ạ. Mà mẹ này, mẹ tìm sư thầy này ở đâu à? Thì từ mấy người bà con chỉ đó chứ đâu. Họ bảo ông ấy là bậc chân tu, có linh lực mạnh lắm. Tuy xuất gia rồi, thế nhưng mà thường xuyên đi làm phước cứu người. À vâng ạ. Mà mày đi đâu từ sáng đến giờ vậy con? Trước câu hỏi của mẹ chồng, Quyên không ngần ngại mà kể cho bà nghe. Nghe xong bà hai cũng tỏ vẻ đăm chiêu. Đây là khổ thôi, không biết khi nào mới vượt qua được cái kiếp nạn này chứ. Đúng lúc này thì có tiếng chuông cửa vọng lại. Quyên nhanh nhẩu đứng lên để xem đó là ai. Và rồi khi cánh cửa được mở, cô có chút bất ngờ khi nhận ra người đang đứng bên ngoài là Tuấn. Ủa anh Tuấn, anh đến đây có việc gì vậy? À không có gì cả. Ở dưới quê mới gửi lên biếu một ít trái cây. Sự như hôm trước có hẹn với thằng Cường, thế nhưng mà không đi được cho nên bây giờ sang chơi. Ủa mà hình như mấy hôm nay nó không phát trực tiếp em nhỉ? Có mấy bài đăng trên mạng tò mò lắm đấy. À vâng ạ. Anh Cường anh đang bị ốm nên chắc sẽ nghỉ mấy hôm. Ốm thế nào? Cũng không có gì đâu anh, chỉ là ốm bình thường thôi. Ờ thật chứ? Trước câu hỏi của Tuấn, Quyên khựng lại. Và tất nhiên là cái sự bối rối này của cô càng làm cho đối phương tò mò hơn. Cô có chuyện gì giấu tôi sao? Thằng Cường nó rút cô bị làm sao? Anh ấy... Gần như cùng lúc với câu nói của Quyên, để trong phòng ngủ vọng ra tiếng giật ầm ầm, kèm theo đó là giọng của bà hai. Cường ơi! Con ơi! Con ơi! Tuấn đưa mắt nhìn vào bên trong, rồi cũng chẳng chút ngần ngại lách người bước vào. Đến nơi đập vào mắt của anh là một cảnh tượng Cường đang cố gắng vùng vẫy trên chiếc giường, chăn gối thì vương vãi khắp nơi. Nhưng mà đáng sợ nhất là gương mặt của anh, nó đỏ bừng, cả mắt thì đen đặc, không có chút tròng trắng. Cường, mày bị sao vậy? Tất nhiên là Cường làm sao có thể nhận ra người bạn của mình. Vì sư thầy lúc này cũng bước tới, dùng ngón tay cái ấn lên đầu của Cường. Sau gần 5 phút thì ông cũng có thể chấn áp được con quỷ trong người của Cường, làm cho anh ngã vật xuống ngất lịm đi. Giờ thì làm sao giấu được nữa, Quyên đành kéo Tuấn ra cái bàn trong gian bếp, rồi từ từ kể lại mọi chuyện. Nhưng tưởng đâu Tuấn không tin, thế nhưng không, anh có vẻ chăm chú lắm. Nghe xong Tuấn liền thì thầm. Em có chắc là ngọn nguồn câu chuyện đến từ cái mô hình kia không? Em không biết nữa, nhưng mà sư thầy nói như vậy đấy. Vì lại thú thật với anh, em không có tin vào những chuyện tâm linh trước đây. Nhưng mà bây giờ tận mắt chứng kiến những gì diễn ra với anh Cường, em lại thấy mọi thứ cứ mông lung lắm. Anh tin trên đời này có ma quỷ không? Có, anh tin chứ. Anh tin à? Ờ. Để anh kể cho em nghe, cái lúc còn thanh niên anh cũng như vậy, không sợ trời không sợ đất. Nhưng mà như người ta nói, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Anh bị vong úp trong một lần đi chơi về khuya. Người âm họ hành mình kinh khủng lắm. Đêm nào anh cũng nằm mơ thấy có người đứng ở cuối giường, gương mặt thì máu me đáng sợ. Dòng dã hơn một tháng trời anh sút gần 10 cân, cứ tưởng chết đến nơi. May mà mẹ anh dẫn anh đến gặp một ông thầy pháp cao tay ấn. Ông ấy làm lễ chừng vài buổi là anh trở lại bình thường đấy. Thật hả anh? Anh nghĩ ông thầy đó có thể chữa được cho anh Cường nhà em không? Cái này thì anh không hứa trước, nhưng nếu gia đình muốn thử, anh sẽ nhờ ông ấy. Vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm. Từ từ đã. Chẳng phải gia đình của em đang nhờ ông thầy chùa kia giúp, giờ tìm người khác có được không? Ờ nhỉ, anh để em một lát, để em gọi mẹ sang nói chuyện. Quyên nhòm giày rời khỏi gian bếp. Một lát sau cô trở lại cùng bà ngay. Chắc do đã nói sơ qua nên bà có vẻ niềm nở lắm. Tuấn con biết người có thể giúp thằng Cường nhà bác hả? Vâng ạ. Con nghĩ ông thầy này có thể giúp được. Thế thì con mau giới thiệu cho bác đi. Nhưng mà còn ông sư kia, cứ mặc ông ấy, làm lễ gì mà từ hôm qua đến giờ không cải thiện được chút nào. Cô cũng muốn tìm cách khác nhưng mà chưa có. Vậy thì được rồi, bây giờ cô cứ lo giải quyết chuyện ở đây, con đi tìm thầy kia con quay lại. Bác cảm ơn. Có gì đâu à, thằng Cường với con anh em ruột thịt mà. Thế nói như vậy con cũng không yên lòng đâu. Nói đến đây thì Tuấn cũng nhòm dậy xin phép và rời đi. Trời sập tối, cuối cùng thì bao nhiêu sự chờ đợi, Tuấn cũng đã quay trở lại. Đi cùng anh là một người đàn ông trung niên, dáng người nhỏ thó, còn bị thọt một bên chân. Tuấn, đây là... Thưa bác, đây là thầy Hưng, người mà con nhắc đến bác đấy. Ờ, tôi xin chào thầy. Chào bà. À bác ơi, ông sư kia thế nào rồi? Yên tâm, bác giải quyết xong cả rồi, bây giờ mình vào luôn chứ. Vâng ạ. Theo chân của bà ngay, Tuấn và ông Hưng bước vào trong căn phòng ngủ của vợ chồng Cường. Đến nơi, Quyên lúc này đang dùng khăn để lau người cho chồng. Nhận ra Tuấn, cô vội vàng đứng dậy. Anh Tuấn, anh đến rồi à? Tuấn chỉ về phía giường. Thưa thầy, nhờ thầy xem giúp. Ông Hưng bước tới gần Cường, trên tay ông cầm theo một con dao làm bằng gỗ, có phần cán nạm ngọc. Dậy đi, đừng ngủ nữa. Câu nói bâng quơ của ông vừa vang lên thì Cường mở bừng cặp mắt. Khác với sự khinh thường đối với ông sư, anh giờ đây biểu lộ một cảm xúc sợ hãi, chân tay run lên bần bật. Sao? Biết tao là ai không? Tiếp tục câu hỏi của ông Hưng, Cường lắc đầu. Đi đi, cút đi, đừng qua đây, đừng qua đây. Nhưng ông Hưng làm sao có thể dừng lại. Ông đưa con dao lại gần, đặt lên ngực của Cường. Cơn co giật run rẩy kia càng thêm phần nào mạnh bạo. Tuy nhiên là ở chỗ có vùng vẫy ra sao, anh cũng chẳng thể làm rơi con dao xuống được. Đợi chừng 5 phút sau, ông Hưng cắn máu từ ngón trỏ của mình rồi nhỏ thẳng vào miệng của Cường. Cơn co giật đột ngột dừng lại. Anh thở hắt ra một cái rồi tiếp tục ngất đi. Tuy nhiên không giống như những lần trước, Cường chỉ tỉnh dậy sau chừng hơn 5 phút mà thôi. Và đặc biệt gương mặt của anh đã có thần sắc trở lại. cả mắt không còn đồng mối màu đen. Khỏi phải nói bà Hai và Quyên mừng rỡ lắm, họ ôm chầm lên nhau rối rít. Mẹ ơi, anh Cường anh ấy... Mẹ... Cường lúc này cũng thều thào, hướng ánh mắt nhìn sang phía mẹ của mình. Mẹ, con đói quá, có gì cho con ăn không? Có con à? Bà Hai mừng như muốn chết đi sống lại, còn Quyên thì lao tới chỗ của chồng. Anh ơi, anh thấy trong người sao rồi? Anh không sao, anh vừa trải qua một cơn ác mộng dài đáng sợ lắm. Vâng ạ. Quyên lại hướng về phía hai người còn lại trong phòng. Anh Tuấn, thầy Hưng, em cảm ơn anh, con đổ ơn thầy đã cứu anh Cường. Hết bao nhiêu thầy cho con gửi à? Có gì đâu, tôi làm phước cứu người cũng không rắc rối gì cả, chỉ dùng chút pháp lực mà thôi. Nhưng mà này, bây giờ muốn chị dứt điểm phải kiêng cử nhiều lắm đấy. Thế là sau khi dặn dò bà Hai cùng Quyên, ông Hưng cũng được Tuấn đưa về. Đợi cho hai người đi khỏi, bà Hai mới tấm tắc. Tạ ơn trời Phật, tính ra cái thằng Tuấn nó tốt quá con ạ. Hiếm có bạn bè nào mà lại hết mình như vậy đấy. Vâng ạ, con cũng thấy anh Cường may mắn. À mà mẹ ơi, sao ông thầy Hưng làm nhanh gọn quá vậy? Con cứ tưởng khó khăn lắm chứ. Chắc là do mình bị ông sư thầy giỏm kia làm cho nghĩ mọi chuyện nó nghiêm trọng lên. Đã vậy thầy Hưng lại không có lấy tiền, gia đình mình có phúc lắm đấy con. Câu chuyện trò tạm ngưng vì nồi cháo trên bếp đã được nấu xong. Bà Hai múc một bát đầy rồi đem vào phòng cho con trai. Cường ơi, sẽ ăn cháo này con, cháo thịt mẹ nấu ngon lắm. Người thấy mùi cháo, Cường lúc này bật dậy, vội giơ đưa tay đón lấy rồi húp xuẩn xoạt. Con, ăn từ từ thôi, nóng lắm. Mà kể cho bà Hai nói gì, Cường vẫn húp từng ngụm như là thể đang uống nước không bằng. Chỉ một loáng sau, chiếc bát cháo đầy ừ đã hết sạch. Mẹ, còn nữa không? Cho con ăn thêm đi. Còn chứ con. Thế là nguyên cả một nồi cháo được Cường ăn sạch. Nhưng anh có vẻ còn chưa no, nặng nặng đòi ăn thêm. Bà Hai cũng thấy ái ngại, nhưng mà nghĩ chắc mấy hôm nay Cường không ăn uống gì, cho nên bà lọ mọ đi nấu thêm cho con trai một bát mì đầy ứ nữ. Thêm 3 ngày nữa trôi qua, sức khỏe của Cường gần như được hồi phục. Hầu hết thời gian trong ngày anh đều dành cho việc ăn ngủ. Mà sức ăn của Cường lớn lắm, mỗi bữa phải 6-7 bát cơm. Trưa nay đến giờ cơm Cường lại hí hửng ăn. Bà Hai thấy con trai như vậy thì lên tiếng. Cường, mẹ ăn uống đàng hoàng lại được không con? Nhà có mỗi 3 người, chứ nếu có khách khứa thì họ tưởng ai bỏ đói mày mất. Mặng cho bà Hai có nói gì, Cường vẫn tiếp tục. Còn về phần của Quyên, cô có cảm giác lạ lắm. Bởi mấy đêm qua, tuy Cường đã tỉnh lại, nhưng biểu hiện của anh không được bình thường cho lắm. Đêm nào Cường cũng không ngủ mà cứ mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Chưa dừng lại ở đó, hết Quyên lên tiếng gọi chồng thì Cường vẫn im lặng, như thể cái tên Cường là của người khác vậy. Trở lại với hiện tại, Cường ăn cơm xong thì đứng dậy bước thẳng về phòng. Đợi khi anh đi khỏi, Quyên lúc này thì thầm. Mẹ ơi, sao đây? Con thấy chồng con anh ấy lạ lắm. Mẹ cũng thấy vậy. Nhưng chắc là không sao đâu. Thằng Cường nó như người vừa trải qua cơn bạo bệnh. Nó cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng gấp 2-3 lần người bình thường mà. Con cũng hy vọng như vậy. Thế nhưng cái điều Quyên hy vọng lại khó có thể trở thành hiện thực. Bởi cũng trong ngày hôm ấy, Cường như biến thành một con người khác vậy. Anh cọc cằn la mắng tất cả mọi người, miệng thì lúc nào cũng lẩm bẩm toàn thứ tiêu cực. Chết, tất cả sắp chết rồi, chết hết rồi. Thế không ổn thì Quyên gọi điện cho Tuấn để mong tìm sự trợ giúp. Tuy nhiên gọi mãi không thấy đối phương nghe máy. Càng lúc thì Cường lại càng hành xử như một kẻ tâm thần. Thế là cô liền nói với bà Hai. Mẹ, mẹ ở đây trông chồng con nhé. Con sang nhà anh Tuấn thử. Ờ, đi đi con, cẩn thận đấy. Vâng ạ. Quyên xuống tới căn chung cư thì bất ngờ trời đổ cơn mưa. Nhìn cơn mưa ngày một nặng hạt, Quyên òa khóc trong tức tưởi. Ông trời ơi, sao lại đầy đọa gia đình con vậy chứ à? Một lát sau Quyên cũng có mặt tại căn nhà của Tuấn. Tuy nhiên ấn chuông gọi cửa mãi không thấy anh ta đâu. Gọi đến cuộc thứ 10 thì không ổn, trời mưa tầm tã quá. Quyên đứng nép vào trong góc cổng co ro như một con chuột. Và rồi cô nghe thấy từ trong căn nhà có tiếng người gọi vọng ra. Ai đó? Có chút giật mình nhưng rồi Quyên cũng nhanh nhẩu đáp. Dạ thưa, có anh Tuấn ở nhà không ạ? Thằng Tuấn hả? Nó đi công tác, chắc mai nó mới về. Tôi là mẹ nó, có gì thì cô cứ nói. À, vâng ạ. Quyên trình bày sơ qua câu chuyện của mình, đồng thời ngỏ ý xin địa chỉ của nhà ông Hưng. Thế nhưng khi nghe cô nói xong, bà mẹ của Tuấn lại có phản ứng bất ngờ. Ủa, cô nói cái gì vậy? Thằng Tuấn nhà tôi nó đâu có tin vào mê tín dị đoan gì đâu. Lúc còn đi học á, cũng chẳng có lần nào nó bị ma quỷ quấy phá cả. Ơ, thật hả bác? Thật chứ sao không? Chính tôi nuôi nấng nó từ bé đến giờ mà không biết hả? Thậm chí nó chưa từng bỏ dở qua hai bữa cơm của tôi. Chứ đừng có nói là bị ma nhập đến bỏ ăn suốt 10 cân. Tôi phải xem lại, thử cô có phải dùng câu chuyện này để lừa đảo tôi không đấy? Ơ, cháu nói thật mà. Thật hay giả thì bây giờ thằng Tuấn nó cũng không có nhà. Mời cô đi cho. Nói dứt câu, người phụ nữ đóng sầm cánh cổng lại. Còn Quyên thì ngớ người ra như một kẻ mất hồn. Làm sao bây giờ? Anh Tuấn chẳng lẽ nói dối mình? Còn biết tìm thầy Hưng ở đâu? Lại nói về bà Hai. Lúc này bà đang ngồi trong gian bếp để canh nồi chè sâm cho con trai và cả Quyên để bồi bổ. Nhìn lên trời thấy mưa gió sớm chớp giật đùng đùng và thủ thỉ. Con Nam Mô A Di Đà Phật, cầu cho gia đình con mau vượt qua được kiếp nạn này. Vừa mới khấn dứt câu thì bà giật mình trông thấy ngay phía đối diện Cường đứng đó từ bao giờ. Trời đất ơi, cái thằng này, mày làm cho mẹ hết cả hồn. Ngồi dậy rồi hả? Trẻ sắp chín rồi đó, lại đây mà ngồi đợi mẹ làm cho một bát. Quyền đâu rồi? Vợ mày ra ngoài có chút việc, làm sao đây? Trước câu hỏi của mẹ, Cường không trả lời mà lò mò đi xuống phía cái kệ đựng dao. Cái thằng này, mày làm cái gì vậy? Và rồi bà ngay nhận ra, đứa con trai của bà cầm lên một con dao nhọn hoắt, lưỡi sáng bóng trên tay. Cường, mày làm cái gì thế con? Đứng giữa dàn bếp, Cường nhếch mép cười khẩy một cái. Vợ con ra ngoài rồi thì mẹ đi trước nhé. Đợi lát nữa cô ấy về thì con sẽ cho theo. Cái thằng này, mày bị điên hả? Mau bỏ dao xuống. Câu nói của bà Hai có phần dư thừa, vì Cường giờ đây gần như không còn là con trai của bà nữa. Anh nghiến răng lao tới với con dao nhọn trên tay. Quá sợ hãi, bà Hai vùng chạy theo phần xạ. Nhưng rõ ràng ở độ tuổi của bà thì làm sao chạy được ra ngoài. Ra đến phòng khách, bà vấp ngã rúi rụi xuống sàn. Cường càng lúc càng bước tới gần hơn, anh ta ngửa cổ rồi cười. Cảm ơn mẹ mấy hôm nay đã cho tôi ăn uống no say. Giờ thì cho mẹ đi gặp con trai của mẹ nào. Vừa nói, Cường vừa giơ con dao lên cao. Nhưng cũng cùng lúc đó, cánh cửa nhà được mở toang. Từ bên ngoài, Quyên bước thẳng vào trong. Theo sau lưng còn có một bóng người khác. Quyên, sư thầy. Bà Hai chỉ kịp ấp úng gọi tên hai người vừa xuất hiện kia thì gục xuống đất và ngất lịm. Không biết đã nằm bao lâu, bà Hai tỉnh dậy và nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh với cả đống dây nhợ và máy móc. Quyên ngồi gần đó, cặp mắt của cô đỏ hoe sưng húp. Quyên, con ơi. Nghe tiếng gọi, Quyên giật mình, cô chụp ngay lấy tay của bà Hai. Mẹ ơi, con lo quá. Mẹ thấy trong người thế nào rồi ạ? Mẹ không sao. Thằng Cường nó anh ấy không sao nữa rồi, là sư thầy đã cứu. Vừa rồi Quyên cũng kể lại toàn bộ sự thật cho bà Hai nghe. Trong lúc đứng ở trước cổng của nhà Tuấn, cô nhận thêm được một cuộc gọi nữa. Người gọi đến chính là nhân viên của công ty chuyển phát. Tuy không tìm được máy quay trích xuất, nhưng cô ta cũng cung cấp thêm thông tin. Đó là người gửi thùng hàng hôm ấy đi một chiếc xe hơi màu đỏ. Phía hông còn dán thêm một tấm đề can hình một con robot trong bộ phim nổi tiếng. Ngay tới đây, Quyên biết ngay chủ nhân chiếc xe đó là ai. Là anh Tuấn. Sợ có nhầm lẫn gì, cô gọi lại cho cô nhân viên kia thêm lần nữa. Sau khi xác nhận, Quyên sâu chuỗi lại mọi thứ và bắt đầu nhận ra Tuấn mới chính là người có vấn đề. Chuyện tìm anh ta và ông thầy Hưng kia đành để sau. Thêm vào đó, Quyên quay lại tìm sư thầy, như thể được ai đó chỉ đường chỉ lối. Chứ bình thường cô chẳng nhớ ra ông đâu. Sau khi trở về, Quyên bắt gặp cảnh tượng Cường đang tấn công bà Hai. Không may sư thầy chạy đến dùng phép trấn áp anh ta được. Còn bà Hai chỉ bị một vết thương nhẹ dưới đùi mà thôi. Chuyện đầu chỉ dừng lại ở đó, Vì sư thầy gần như dùng hết sức lực để quyết một trận sống mái với con quỷ kia. Đến khi mà hồi tỉnh lại, Cường thều thào kể, chính Tuấn là người giới thiệu bức tượng mô hình ấy cho anh. Nó bảo còn được mua ở Thái Lan, có bùa phép ở bên trong, tuyệt đối không được làm vỡ. Ban đầu Cường thích sử dụng thì công việc của mình được hanh thông, cho nên tin tưởng lắm. Thế nhưng dần dà anh cũng đã nhận thấy mình không còn là mình nữa. Đến lúc bà hai làm vỡ mô hình, Cường nhớ lại lời Tuấn dặn. Bên trong ấy có một chiếc hộp, cần phải mang nó ra bờ sông vứt thì mới mong tránh được tai họa. Thế nhưng có lẽ chưa kịp làm vì quãng đường ra bờ sông khá xa, cho nên Cường đã bị chính con quỷ đó chiếm lấy thân xác. Còn khi được hỏi lý do tại sao Tuấn làm như vậy, thì Cường mới thú nhận giá trị của bức mô hình kia lên đến hơn 500 triệu. Số tiền 200 triệu chỉ là trả trước, và có lẽ Tuấn đã lừa cho anh mua thứ này để kiếm chắc tiền chênh lệch. Còn khi mà Cường bị hành hạ bởi con quỷ, anh mới tìm đến ông thầy Hưng, nhưng mà ông ta không đủ tài phép để hóa giải, mà lại là một giao kèo với con quỷ. Đó là miễn nó đóng giả làm chính Cường, rồi sau đó nó sẽ chiếm hữu được linh hồn của Quyên và bà ngay để tu luyện. Những gì diễn ra sau đó thì cũng như mọi người đã chứng kiến. Bà hai lúc này liền rú lên: "Trời đất ơi, cái thằng ác nhân thất đức đó bây giờ nó ở đâu? Mẹ phải tìm nó mắng cho nó một trận." "Không kịp nữa rồi đâu. Ngay trong đêm hôm ấy, anh Tuấn đã đi về giữa trời mưa, rồi không làm chủ được tay lái, hậu quả khiến bản thân chết ngay tại chỗ. Trời đất ơi." Bà hai chắp hai tay lại van vái, miệng thì không ngừng thốt nên lời. Giờ thì ngay cả Quyên cũng tin vào cái được gọi là luật nhân quả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.